Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703. Hiện tại, gian phòng đủ, Lâm Bạch cười nói, ha ha, tàng bảo lâu phi hành linh khí có thể có giá trị không nhỏ. Tự nhiên cần đại, lượng cao thủ chấn thủ, bằng không nhiều như vậy võ giả đi lên, vạn nhất lên tham lam. Đem cái này phi hành linh khí cướp đi. Làm sao đây? Trưởng công chúa cười nói. Phi hành linh khí có như vậy đáng giá sao? Lâm Bạch cười nói. Cái này phi hành linh khí có nhiều đáng giá ta không biết. Thế nhưng ta biết là tàng bảo lâu tất nhiên sẽ có phi thiên thần thiết. Phi thiên thần thiết, chế tạo phi kiếm chuẩn bị tài liệu một trong. Lâm Bạch nhìn lấy thuyền lớn, Từ Tốn nói, phi thiên thần thiết mặc dù rất thưa thớt, thế nhưng võ đạo giới bên trong trước mắt vẫn có. Phi kiếm mặt khác hai cái tài liệu, túc mệnh thạch cùng vĩnh hằng chi sa, đây mới là võ đạo giới đều còn lại mấy kiện đồ vật. Theo đội ngũ, từng cái chậm rãi đi lên phi hành linh khí đi. Trưởng công chúa cùng Lâm Bạch leo lên thuyền lớn, nhìn thấy lúc này bong tàu đang có không ít võ giả đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Ánh mắt đều là đánh giá thần võ quốc các võ giả. Lâm Bạch liếc mắt quét tới, nhìn thấy bong tàu võ giả, khoảng chừng có 500-600 người, toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cao thủ cấp bậc. Mà thần võ quốc võ giả, nhưng là cao thấp không đều. Nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả chỉ có vẻn vẹn mấy người. Mà võ giả khác, đại đa số đều là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ võ giả. Thần võ quốc võ giả không được a, liền mấy cái nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả đều tìm không ra, đúng vậy. Mau nhìn người kia. Lại là thiên võ cảnh cửu trọng. Ngươi đi thần tích lĩnh làm gì nha? Ta thiên, cái này võ đạo đế quốc cùng chúng ta thánh dạ vương triều so với, đó là kém quá xa. Nhìn thấy thần võ quốc võ giả lên thuyền, xung quanh võ giả nhao nhao pha trò đứng lên. Thân là thần võ quốc trưởng công chúa, nàng vừa nghe những lời này, nhất thời sắc mặt không vui, mặt cười hàm sát. Lâm Bạch lặng lẽ nắm lấy trưởng công chúa tay, an ủi, đi ra khỏi nhà, không nên gây chuyện. Trưởng công chúa đem lửa giận trong lòng đè xuống, kiên định nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, một ngày nào đó, ta sẽ nhường thần võ quốc trở thành lĩnh đông 700 quốc đệ nhất vương triều. Lâm Bạch cười nói, ta tin tưởng ngươi. Lâm Bạch đối với trưởng công chúa là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc trước tại Đại Nguyệt quốc thời điểm, Lâm Bạch cũng đã nhìn ra trưởng công chúa có xưng đế chi tâm ni, chỉ chẳng qua hiện nay trưởng công chúa bị Ngô Tùng kích thích, tạm thời buông xuống xưng đế, theo Lâm Bạch đi thần tích lĩnh bái sư học nghệ. Tần Bảo hô, đều đừng xem, đi theo ta, ta cho các ngươi phân phát gian phòng. Xung quanh thần võ quốc võ giả nghe thấy như vậy nhục mạ, đều là tức giận không thôi. Lúc này, một đám người theo Tần Bảo đi vào bên trong khoang thuyền. Các ngươi, bên này, chữ hoàng số 1 đến số 100 money, mấy người các ngươi. Bên này, chữ huyền 900 hào đến chữ huyền 1000 hào, mấy người các ngươi. Bên này, chữ hoàng 700 hào đến 800 hào, đây cũng là các ngươi ở trên thuyền gian phòng. Cái kia chính các ngươi phân phối a, nhắc nhở các vị một chút. Lần này chúng ta chạm cuối là ở thần tích lĩnh xuống Thiên Dung Thành. Cũng là thần tích lĩnh thu đồ đệ địa phương. Thời gian khoảng chừng yêu cầu nửa tháng bên trái sau, mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tần Bảo cười nhạt một tiếng nói rằng, lúc này, từng cái võ giả nói lời cảm tạ sau, nhao nhao lựa chọn gian phòng của mình đi. Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu, từng bước đi tới, dọc theo đường gian phòng đều đã bị người lựa chọn hoàn tất. Duy chỉ có cũng chỉ còn lại có cái lối đi này, cuối cùng còn có một cái gian phòng. Gian phòng này, lão tử coi trọng. Đột nhiên lúc này, từ sắc mặt hàm sắt nam tử, phẫn nộ đi tới, Lâm Bạch lạnh lùng nói, bằng cái gì? Nam tử này lạnh lùng nói, bên kia đều đã không có gian phòng, đây là cuối cùng một gian, đương nhiên là thuộc về ta. Giữa lúc này, Tần Bảo nhìn thấy Lâm Bạch bên này cãi vã, liền đi qua đây, lạnh giọng nói rằng, chuyện như thế nào, buồng nhỏ trên tàu bên trong, không thể tranh ầm ĩ, đây là quy củ. Nam tử này nhìn thấy Tần Bảo, nhất thời sắc mặt hòa hoãn một ít. Đúng, Tần Bảo đại nhân, thật là Tần Bảo đại nhân, gian phòng kia dường như không đủ à, bên kia đều đã ở đủ, nơi này là cuối cùng một gian, nam tử nói rằng. Tần Bảo nhất thời cau mày, nói rằng, đây đã là trên thuyền cuối cùng gian phòng, thực sự xin lỗi, ngược lại trong phòng cũng là rất rộng rãi, bằng không, các ngươi ba vị ngủ ngáy. Dù sao cũng đi ra khỏi nhà nha, cũng không dễ dàng. Tần Bảo lúng túng cười nói, đây là chuyện như thế nào, làm sao cãi vả, thật là gian phòng không đủ, muốn ba cái ngủ ngáy sao nha, đây chẳng phải là thoải mái lật. Cái kia bạch y mỹ nhân, ta thật là từ lên thuyền liền chú ý tới, tiền đột hậu kiều, ở cùng một chỗ nhất định mười mấy ngày nay đường xá sẽ không tịch mịch, rất nhiều võ giả đều là ra khỏi phòng bên trong, hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch đám người. Nam tử kia vừa nghe, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, cười tà nói, hảo nha, ta đến là có thể cùng vị này tiểu mỹ nhân ngủ ngáy. Trưởng công chúa vừa nghe sắc mặt phát lạnh, ha ha. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, tranh đột nhiên lau một cái, kiếm quang bùng lên dựng lên. Tần Bảo trên mặt lúng túng nụ cười nhất thời vừa thu lại, hắn cảm giác được một cổ khủng bố kiếm ý rơi mà ra, mênh mông như là biển cuộn sạch trong khoang thuyền. Ở nơi này tốc độ ánh sáng ở giữa, một đạo kiếm khí màu xám đem trước mặt nam tử này trực tiếp chém giết. Đầu lâu bay lên, té trên mặt đất, nam tử kia đầu lâu rơi xuống đất, trên mặt đều vẫn là một bộ tà tiếu không ngừng nụ cười. Lâm Bạch thu kiếm, đối Tần Bảo nói rằng, hiện tại, gian phòng đủ. Nói xong, Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu, đi vào trong phòng đi. Đóng chặt phòng hảo hạng cửa, tê sở hữu nhìn thấy một màn này võ giả, đều là nhất tề hít sâu một hơi, một lời không hợp liền giết người, quá bá đạt a. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Tần Bảo đều chưa có lấy lại tinh thần đến, đây là chuyện như thế nào, trong nháy mắt liền giết một vị nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Tần Bảo mặt lộ vẻ giật mình, theo lấy Lâm Bạch đóng cửa phòng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, kinh hô, thật nhanh kiếm, lại có một chút vô phong môn sát thủ võ kỹ ý tứ. Người này chẳng lẽ là vô phong môn sát thủ? Đi vào trong phòng, Lâm Bạch liếc mắt nhìn, coi như sạch sẽ gọn gàng, cười nói, gian phòng cũng không tệ lắm. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi nửa một tháng thời gian a. Nửa tháng sau khi liền đến Thiên Dung Thành, Bạch Tiêu Tiêu lấy xuống cái khăn che mặt. Đôi mắt đẹp rung động, hàm chứa sắc mặt vui mừng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, làm sao, ta trên mặt có lọ sao? Ngươi như thế nhìn ta, Bạch Tiêu Tiêu ôn nhu nói. Lâm công tử, ngươi vừa rồi thật là bá đạo, thật là uy phong am. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng. Ngươi thích không? Ưa thích. Bạch Tiêu Tiêu xinh đẹp gật đầu. Ha ha ha. Lâm Bạch mỉm cười, nhưng trong lòng là có chút hồ nghi. Ta cảm giác gần nhất sát tâm càng ngày càng nặng. Lâm Bạch vô ý nói một câu. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, lúc này ngưng trọng nói, ta cũng cảm giác ngươi sát niệm càng ngày càng mạnh, sát tâm càng ngày càng nặng, có phải hay không ngươi tu luyện ra vấn đề? Tẩu hỏa nhập ma. Lâm Bạch lặng lẽ lắc đầu, hẳn không phải là, bất quá ngươi như thế vừa nói, ta đến nghĩ là nghĩ đến điều gì a hát, có phải hay không là ma chủng? Lâm Bạch tự tay sờ sờ chính mình mắt phải, tại Lâm Bạch mắt phải trong con ngươi, một viên hồng sắc hạt gạo ánh sáng chậm rãi thoáng hiện. Hết chương.